Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 160. Năm sắc hoặc nhân. Ngoại tảo, lại không tỉnh chúng ta này đó cá trong chậu, liền phải xong đời. Hồng quang đã truy lại đây. Nguyên bản tinh mỹ lầu các đã thành một mảnh phế tích. Nàng đều có thể cảm giác kia hồng quang trung mang theo sát khí. Mắt thấy hồng quang soạt một tiếng quét vào trong hồ, Trình Chỉ Thủy nháy mắt khát khô, tâm đều nhắc tới cổ họng. Ca, xong rồi. Đột nhiên bên hông căng thẳng, ngay sau đó nàng đã bay lên trời, hướng cùng hồng quang tương phản phía chân trời phi thân mà đi. Hậu Trì rốt cuộc ở cuối cùng một khắc tỉnh lại, hù chết lão nương. Thời Hạ căng chặt thần kinh tùng xuống dưới, lúc này mới phát hiện toàn thân đã là tràn đầy mồ hôi lạnh, tứ chi đều mất khí lực, trực tiếp liền nằm liệt trước mắt người trên người. Hậu Trì sửng sốt một chút, ôm vào nàng bên hông tay lại nắm thật chặt, một đường cấp phi, thẳng đến nhìn không thấy kia đầy trời hồng quang, mới tìm một bụi cỏ mà hạ xuống, an ủi dường như xoa xoa nàng đầu. Thiên Lạnh âm điệu mang theo vài phần không thói quen nhẹ hống: "Ngoan, không có việc gì, không có việc gì, muội muội không sợ, có ca ca ở, và LT và GT, không có việc gì mới là lạ. Lão nương chân đều dọa mềm được không?" Thời Hạ đẩy ra hắn, trên dưới nhìn quét hắn một lần: "Ngươi như thế nào nhập định lâu như vậy? Không phải nói chỉ cần phao một ngày là đến nơi sao?" Hậu Chỉ thần sắc bất biến, chỉ là bất động thanh sắc chế trụ nàng mạch môn, xem xét sẽ mới trả lời. Phía trước áp chế tu vi bị kia nước ao dẫn ra tới, cho nên háo đến lâu rồi chút áp chế tu vi. Thời Hạ sửng sốt: "Từ từ, ngươi là nói ngươi phi thăng trước đã sớm không ngừng là phi thăng kỳ, chỉ là bởi vì áp chế tu vi mới chậm chạp không có phi thăng ân sát này đó đáng giận học bá. Đúng rồi, ngươi trước tiên ra tới linh trì sẽ không có cái gì vấn đề đi? Thanh Trúc chính là nói kia ao không thể tùy tiện ra tới, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng, cho nên phía trước nàng mới không dám cường kéo hắn ra tới. Ngươi không sao chứ? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Càng muốn nàng liền càng lo lắng, nhịn không được duỗi tay chiều hắn trên người tả sờ sờ hữu ấn ấn xem kỹ lên. "Không sao." Hậu Chỉ lắc lắc đầu, lại cũng không có phản kháng, hào phóng nhậm nàng kiểm tra. Thời Hạ ở hắn trên người sờ soạng sau một lúc lâu, càng sờ liền càng không đối vị lên, nửa sẽ mới nhớ tới, Hậu Chỉ phao chính là thủy, cho nên đương nhiên là vai chân cái loại này. Quần tuy rằng xuyên, nhưng bởi vì toàn thân ướt đẫm còn ở nhỏ nước, vì thế hình ảnh tức khắc liền có điểm không thể miêu tả lên. Trời đất chứng giám, nàng ngay từ đầu là thật sự lo lắng tới, nhưng phục hồi tinh thần lại khi nàng hai chỉ móng vuốt đã đại thứ thư ân ở nhân ra cơ ngực thượng. Mấu chốt là xúc cảm cũng không tệ lắm mà ni, đặc biệt là kia vừa vặn tạp ở nàng ngón tay gian kia hai điểm ái muội hồng, làm như đang định nhân phẩm thường. Cường tráng ngực thượng không biết là hãn vẫn là thủy giọt nước chính chậm rãi đi xuống đi. Ánh mắt của nàng không khỏi liền đi theo mà đi, rơi vào phía dưới kia thấu người tám khối cơ bụng thượng, lại hoàn toàn chôn nhập nhân ngư tuyến chỗ sâu trong. Xuống chút nữa một cái màu trắng xối thủy mà nửa trong suốt đai lưng hoành ở bên trong, mặt trên là cái rõ ràng đơn giản nút thòng lọng. Nàng không cấm nuốt một ngụm nước miếng, cơ hồ muốn nhịn không được vươn tội ác móng vuốt. "Hạ hạ, hạ hạ, ta không có tưởng kéo ra." Thời Hạ phản xạ tính dơ lên hai móng. Hậu Trì, ngoặc kép. Thời Hạ, ngoặc kép. Hiện trường 3 giây an tĩnh. Ếch, giống như bại lộ điểm cái gì. Đỉnh đầu ầm ầm ầm truyền đến một tiếng sấm vang. Đột nhiên toàn bộ phía chân trời đều tối sầm xuống dưới. Không trung mây đen dày đặc, lôi đám mây đóa. Ngoại tảo không phải đâu, tiên giới tùy tiện y là sẽ bị sét đánh sao? "Hạ hạ, ngươi..." Hậu Chỉ trầm giọng nói, "phải rời khỏi lôi vân phạm vi gì?" Nàng có điểm ngốc, "ta lôi kiếp tới rồi." "Lôi kiếp? Kia không phải chỉ có tăng lên đại kính giới mới có sao? Hắn đây là muốn thăng cấp tiết tấu sao? Chuyện tốt a, việc này quả nhiên là học bá. Lúc này mới đi lên bao lâu a? Ta đây đi trước, ngươi hảo hảo thăng cấp." Nàng cảm giác mặt có điểm thiêu, đang định xoay người đi bình tĩnh một chút, Hậu Trì lại nắm chặt nàng móng vuốt, trong mắt tràn đầy đều là rối rắm. Money, làm sao vậy? Hậu chỉ ngẩng đầu nhìn không trung, mày tức khắc nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng gằn từng chữ một. Ngươi phải đợi ca ca. Đã biết, không đợi ngươi chờ ai. Hắn lúc này mới yên tâm, nhéo quyết ở nàng chung quanh bày ra một tầng kết giới, nắm thật chặt tay nàng, nửa sẽ mới cực kỳ không tha đem nàng dùng sức đẩy. Nghe lời, ngốc tại chỗ, đợi lát nữa ca ca tới tìm ngươi. Chờ ta. Thời Hạ chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, cả người liền cực nhanh sau này phương bay đi. Mặt sau truyền đến Hậu Trì lặp lại cường điệu thanh, không cần chạy loạn, chờ ta, chờ, nhất định phải chờ. Thẳng đến thối lui gần mười mấy dặm phạm vi, ngừng ở một cái trên sườn núi, thanh âm kia mới nghe không thấy. Trên người kết giới cũng không có biến mất, như cũ hộ ở nàng vây thân. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, nàng danh dự có kém như vậy sao? Ngẩng đầu tế vừa thấy, lúc này mới thấy rõ cái này lôi kiếp có bao nhiêu dọa người. Lúc này không trung đã một mảnh tối tăm, tầng mây gian thường thường có loang loáng xuất hiện, đầy trời đều là thiên địa uy áp, hợp với không khí đều hết sức áp ngẩng tới. Phảng phất ngay sau đó kia tầng mây trung liền sẽ xuất hiện cái gì hủy thiên diệt địa đồ vật, liền nàng đều cảm giác đến ra tới. Lần này lôi kiếp cùng hạ giới dĩ vãng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hảo không giống nhau. Bất quá xem Hậu chỉ còn có nhà an tâm, lo lắng nàng chạy loạn bộ dáng, hẳn là không có gì vấn đề. Vì thế trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, an tâm chờ xếp đánh xong. Trong đầu không biết như thế nào, đột nhiên hiện ra vừa mới kia có chút phấn hồng hình ảnh. Ngón tay theo bản năng giật giật, không nghĩ tới Hậu chỉ mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, dáng người lại như vậy, nóng bỏng. Nếu là vừa mới thật sự kéo xuống, khụ khụ, đình chỉ, nhân ra đem nàng đương muội muội, nàng lại tưởng thượng hắn, như vậy không được không? Hẳn là tiến hành nghiêm túc tư tưởng phẩm đức phê phán. Các nàng chính là thuần khiết huynh muội quan hệ, đều do nam sắc hoặc nhân a. Hất hất đầu, dứt bỏ kia nhất thời hứng khởi cảm xúc, nhận thức nhìn về phía kia phương lôi vân trung tâm. Ani rốt cuộc theo ầm vang một tiếng rung trời vang lớn, một đạo thô trắng bạch quang từ tầng mây trung chui ra, trực tiếp hướng phía dưới hung hăng bổ đi xuống. Nàng ẩn ẩn nhìn mười mấy dặm có hơn mặt đất bạch quang trượt lóe, một cổ thật lớn lực đánh vào, hướng tới tứ phía tám mặt khuếch tán mà đi. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, phạm vi mấy chục dặm mặt đất nháy mắt giống như bị lật qua tới giống nhau. Cây cối núi đá nháy mắt đều biến thành cho tàn. Thời Hạ này sẽ là thật sự sợ ngây người. Nguyên ngồi ở một mảnh non xanh nước biếc bên trong, chớp mắt công phu, trừ bỏ nàng quanh thân kết giới bảo vệ 4-5 mét phạm vi ngoại, trước mắt hết thảy toàn biến thành một mảnh đất khô cằn. Nàng suốt sau một lúc lâu đều không hồi thần được. Rốt cuộc minh bạch Hậu chỉ vì cái gì phải cho nàng bố như vậy một cái kết giới. Bầu trời này đánh không phải kiếp lôi, này tia em chính là một bom nguyên tử à. Như vậy đại quy mô sát thương tính vũ khí, lại cho nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám loạn đi rồi. Bộ hôm trước đổi mới, hết chương.